Tổ huấn, chương 29, thẹn quá thành giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 29, thẹn quá thành giận. Mộng Khê ổn ổn tâm thần, chống lại Thiêu Tuấn ánh mắt thong dong lạnh nhạt nói, nhị gia không biết thiếp hôm qua đi ngang qua hoa viên, nhìn đến giàn hoa thượng hồng tâm tiêu, trong lòng sợ hãi tha này hoa kiều diễm, xinh đẹp, càng thích kia kéo dài không suy kỳ hương, đáng tiếc chỉ có nhất chi, nghe nha hoàn nói, Trương Di Nương cùng Lý Di Nương trong phòng còn có hai bồn, vì thế đã nghĩ nếu có thể chuyển đến cùng nhau, hoa đoàn đám cẩm, lúc nào cũng thưởng thức nên có bao nhiêu hảo, vì thế thiếp sai người truyền nhị vị Di Nương đem hoa truyền nhập hậu viện, như vậy đại gia đều có thể thưởng thức. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, thầm nghĩ, này không phải thích cái gì hoa đoàn đám cẩm, rõ ràng là sợ Di Nương dùng hoa dẫn hắn đi qua, quả thực là trần trụi đoạt nhân sở yêu, nhớ tới hàng xóm đồn đãi Lý gia đích nữ thường ngày kiêu căng ương ngạnh, quả nhiên không giả kém một chút bị nàng nhu tình giả ý cấp cho đi, rơi vào nàng ôn nhu cạm bấy, nghĩ vậy, phách vỗ cái bàn, sợ tới mức nha hoàn bà tử quỳ nhất. Tiêu Tuấn quay đầu, không lại nhìn Mộng Khê, chỉ nhìn Trương Di Nương nói. Này hồng tâm tiêu kỳ hương vô cùng, đại tề khó tìm, sao so với kia bình thường hoa hoa thảo thảo, trong phủ tổng cộng cũng chỉ có tam chu, đặt ở các phòng ốc Lý ta cũng thường xuyên có thể nhìn đến, nhị nãi nãi muốn thực thích hoa đoàn đám cẩm, ngày mai sai người đem hoa viên đều tài đầy hoa đó là Trương Di Nương, ngươi tất nhiên là đem kia bồn hồng tâm tiêu chuyển về ốc đó là. Trương Di Nương gặp nhị nãi nãi ăn biết nhất thời tâm hoa nộ phóng, cưỡng chế nội tâm vui sướng, kinh sợ quỳ rạp xuống đất. Tỳ thiếp tạ nhị gia nâng đỡ chính là, đã nhị nãi nãi thích vẫn là truyền đi lại hảo, vừa tới nhị nãi nãi vui vẻ, thứ hai này hoa truyền đi lại nhị gia ở nãi nãi trong phòng cũng có thể mỗi ngày thấy. Này hoa ở đâu ta muốn gặp có thể mỗi ngày gặp tài vài ngày, liền quang nghĩ thảo các ngươi nhị nãi nãi vui vẻ. Nhị gia bớt giận, là tỳ thiếp không đối, lo lắng không chu toàn, tỳ thiếp một lòng nghĩ chỉ cần nhị nãi nãi vui vẻ, nhị gia tự nhiên liền vui vẻ. Trương Di Nương lại thành hoàng thành khủng đụng đầu. Mộng Khê liền tưởng xem diễn giống nhau xem hai người nhất sướng nhất đáp, trong lòng không tồn tại dâng lên một tia mệt mỏi, thật muốn như vậy buông tay, nhị gia chết sống cùng nàng gì quan, khiến cho hắn độc chết ở Di Nương ốc tốt lắm, nhân không thường nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu sao. Tưởng đứng lên nhấc chân rời khỏi, dương mắt chống lại Thiêu Tuấn kia câu nhân tâm phách dung nhan, không chỉ có thầm than, liền như vậy nhường hắn hồ lý hồ đồ chết ở gia chủ chi tranh âm mưu hạ, không khỏi đáng tiếc thôi, nàng chính là một luồng cô hồn mà thôi, sớm hay muộn phải rời khỏi nơi này, coi như đây là nàng đối Tiêu phủ thu dụng nàng báo đáp đi, vì thế đứng dậy tiến lên lạnh nhạt nói. Nhị gia nói được là thiếp không tốt, lo lắng không chu toàn, này hậu viện vốn là thiếp phân nội sự tình, nay lại nhường nhị gia quan tâm, nhường nhị gia xử lý Tiêu phủ đại sự khi còn muốn làm hậu viện chuyện phiền lòng, thiếp phải đi ngay trở về lão thái quân, tự cầu trách phạt. Mộng Khê nói xong hướng Tiêu Tuấn phúc phúc, xoay người giúp đỡ Hồng Hạnh thủ dục hướng ra phía ngoài đi. Nhị nãi nãi bớt giận, là tỳ thiếp không tốt, tỳ thiếp đã đem hoa truyền đến hoa viên, sẽ không truyền về đi, cầu nhị nãi nãi trăm ngàn đừng hồi lão thái quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Di Nương quỳ đi đến nhị nãi nãi dưới chân, ôm lấy đùi nàng năn nỉ nói. Hồi lão thái quân, chê cười, lão thái quân chán ghét nhất chính là này đó Di Nương nhóm trong ngày thường làm chút hồ mị tử, hướng trong phòng câu dẫn nàng tôn tử, hơn nữa ngày hôm qua đại lão gia lên tiếng ai còn dám câu dẫn nhị gia đi nàng ốc, lập tức đuổi ra phủ ra, giờ phút này, dám lấy chuyện này hồi lão thái quân còn không giận tím mặt, này đó Di Nương không vì nhị gia thân thể suy nghĩ tịnh nghĩ dùng cái gì kỳ hương hoa nha, thảo a hướng trong phòng câu nhị gia. Nói là tự thỉnh trách phạt, ngốc tử đều biết đến đây là đi cáo trạng, lão thái quân hội phạt nàng. Dùng đầu gối thường cũng biết chờ nàng Trương Di Nương, nhẹ thì đòn hiểm một chút, nặng thì trục xuất Tiêu phủ. Nhị nãi nãi đây là hướng tử lý chỉnh nàng a, nàng thế nào liền nhị nãi nãi nói, Lý Di Nương lúc này tưởng thật lĩnh giáo vị này tân nãi nãi lợi hại, không dám lại có mảy may khinh thị chi tâm, lấy tay gắt gao ôm lấy nhị nãi nãi chân, liều mạng cầu từ cũng không chịu buông tay, lúc này nàng là vạn không dám cầu nhị ra, xem cũng không dám nhìn hắn. Lúc này đại vương Di Nương cùng tiểu vương Di Nương cũng cùng nhau quỳ xuống, hướng nhị nãi nãi cầu tình. Mộng Khê chỉ trầm tĩnh đứng ở kia, không nói chuyện, nàng đợi lát nữa, chờ nhị gia thu hồi lời nói mới rồi, Di Nương bất quá là nô tỳ mà thôi, nhiều quỳ một hồi có thể thế nào. Quan trọng là nhị gia, hắn đã mở miệng, việc này tài tính hoàn, đã qua chiêu, đương nhiên không thể mơ hồ xong việc. Tiêu Tuấn nhất thời cũng không có chú ý, không biết việc này nên thế nào xong việc, nhưng hắn quyết không hội cùng Mộng Khê nói nhuyễn nói, bất quá một nữ nhân thôi, còn có thể nhường nàng lên trời. đen mặt ngồi ở chỗ kia, gặp ba cái Di nương đều quỳ xuống, này Mộng Khê lại vẫn không buông khẩu, Huyên thật sự không giống nói, trong lòng càng hận khởi Mộng Khê đến, phách một tiếng, đem trong tay chén trà ngã trên mặt đất, đứng dậy đi đến Mộng Khê trước mặt, trong mắt nhất đạo hàn quang bắn ra nhìn thẳng Mộng Khê, nhất tự một chút nói. Lý Mộng Suối, chính là đem sở hữu hoa đô chuyển đến ngươi trong phòng, ta cũng sẽ không chạm vào ngươi nhất chỉ đầu. Hồng Ngọc đi đem Trương Di nương kia bồn hồng tâm tiêu chuyển đến hậu hoa viên đi. Tiêu Tuấn xoay người phân phó Hoàn Hồng Ngọc cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, Hồng Ngọc bận ứng thanh theo ở phía sau cùng nhau đi ra ngoài. Gặp nhị gia lên tiếng, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trương Di nương bỗng chốc than ngồi dưới đất, ở cũng không có vừa rồi uy phong, mọi người gặp nhị gia phát ra giận, một đám quỳ gối kia đại khí cũng không dám ra, hai tiểu nha hoàn gión ra gión rén thu thập thượng chén trà. Hồng Hạnh thầm than chính mình mệnh không tốt, nhân gia nô tài cùng chủ tử kiếm tốt hơn thể diện, chúng ta đi theo vị này nhị nãi nãi, một ngày tịnh lo lắng đề phòng, Bạch cùng bị đánh ai mắng, nàng mệnh thế nào như vậy khổ, nguyên vốn tưởng rằng nhị gia là Tiêu phủ tương lai gia chủ, đi theo nhị gia, về sau có thể hãnh diện, thế nào từng tưởng nhị gia nhưng lại cưới như vậy cái một khắc cũng không sống yên chủ, có thế này vào cửa vài ngày, nhưng lại huyên hậu viện gà chó không yên, nhị gia tu dưỡng ở Tiêu phủ là tốt nhất nhưng lại bị thức động giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đề cập tới Hồng Hạnh nơi này trong lòng suy nghĩ, lại nói Mộng Khê gặp Tiêu Tuấn rốt cục lên tiếng, Di nương nhóm cũng đều yên tĩnh, này mới trở về ngồi xuống, nha hoàn sớm thượng trà mới, Mộng Khê mang trà lên, mở ra cách thổi thổi, uống một ngụm, nói thời gian dài như vậy cũng thực khát, nhẹ nhàng mà buông trà, có thế này xem thượng quỳ Di nương nhóm, chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Đều đứng lên đi thượng mát, Di nương thân thể đều tự phụ, bị hàn sẽ không tốt lắm. Di nương nhóm trong lòng thầm nghĩ, sợ chúng ta thụ hàn, ngươi sớm làm gì đâu. Mộng Khê gặp Trương Di nương còn hãy còn ngồi ở kia phát lăng, ngẩng đầu đối Trương Di nương bên người nha hoàn Linh Nhi nói. Còn không mau phủ các ngươi, Di nương đứng lên, không giải ánh mắt gì đó, Trương Di nương nếu có thế nào, cẩn thận ngươi ra cách Trương.